Rể hổ hào môn, chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Trần Thanh Xuyên luôn được kiểm soát tốt, nhưng khi gặp phải những tình huống đặc biệt, anh không thể không bộc phát, nhất là tình huống vừa rồi. Nếu thật sự đụng phải thì tình hình không nặng nhưng rất phiền phức. Cho nên anh không có lý do gì không tức giận. Vừa vặn Ngưu Thượng Vĩ đưa cái đầu chó của anh ta lên một cách kiêu ngạo như vậy. Tất nhiên, anh không có lý do gì để không đánh anh ta một trận. Cứ vui vẻ trước đã. Vì vậy, anh đánh anh ta một cách thô bạo và đánh cho xuống đất. Thậm chí không còn sức để ậm ừ. Khi thuộc hạ của Ngưu Thượng Vĩ nhìn thấy anh ta bị đánh như vậy, tất nhiên họ không kiên nhẫn. Vì vậy tất cả đều lao tới trong tiếng la hét và chửi rủa. Sau đó còn có mấy người nằm trên mặt đất không thể ậm ừ được, bị đánh đến mức hoa cả mắt. Mà đúng lúc này, một đội tuần tra cao tốc đi qua. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lập tức bắt giữ tất cả mọi người, không buông tha bất luận kẻ nào. Tất nhiên Trần Thanh Xuyên có khả năng phản kháng, nhưng anh không có lý do gì để phản kháng. Vì vậy anh đã cùng đến văn phòng thực thi pháp luật. Chuyện khác, trên đường đi, cảnh sát hỏi về lý do đánh nhau. Trần Thanh Xuyên đã thành thật trả lời. Sau khi đến văn phòng thực thi pháp luật, họ đã kiểm tra camera hành trình trên xe và phát hiện mọi thứ giống như Trần Thanh Xuyên đã nói. Vì vậy cảnh sát đã nhìn về phía Ngưu Thượng Vĩ. Anh bị nghi ngờ lái xe nguy hiểm. Chúng tôi có quyền bắt giữ anh. Quyền cái giám, anh có biết tôi là ai không? Tôi là Ngưu Thượng Vĩ. Bố tôi là Ngưu Sơn Quan đấy. Thậm chí rất nhiều xe cảnh sát giao thông của các anh đều là do công ty của bố tôi tặng. Sao? Tặng xe là để anh bắt tôi hả? Tốt xấu gì cũng không biết. Muốn tôi nói, để tiền mua ô tô đó đi mua mấy cái bánh bao vứt cho chó ăn còn hơn cho mấy người hả? Cảnh sát đã bị chọc giận. Đây là đang nói xấu các nhân viên thực thi pháp luật. Hơn nữa, họ đang thực thi theo pháp luật và không có bất kỳ hành động quá giới hạn nào. Ngưu Thượng Vĩ này quá kiêu ngạo rồi. Đội trưởng trực tiếp xua tay. Giữ lại, đưa đến cục cảnh sát. Để lại video làm chứng cứ. Tôi không tin Ngưu Sơn Quan bố anh còn có thể đến đây nhục mã cảnh sát để bảo vệ anh. Anh dám hả? Có tin tôi bảo bố tôi thông qua mối quan hệ cắt trước. Ngưu Thượng Vĩ vẫn đang kêu gào. Nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa vào xe cảnh sát. Về phần Trần Thanh Xuyên. Mặc dù Ngưu Thượng Vĩ là người gây sự trước. Nhưng việc anh đánh người rõ ràng là sai. Về việc này, cảnh sát đã tiến hành phê bình và giáo dục. Trần Thanh Xuyên cũng thừa nhận hành vi của mình thực sự là sai trái. Ngoài ra, làn đường khẩn cấp là để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, không phải để anh dừng xe đánh nhau. Vì lý do này, anh chấp nhận những lời chỉ trích và bị phạt tiền. Sau khi nộp phạt và thừa nhận sai lầm của mình, cảnh sát đã để anh rời đi. Những thuộc hạ của Ngưu Thượng Vĩ cũng cùng nhau rời đi. Họ không xúc phạm cảnh sát, nên sau khi bị phê bình thì đã được thả ra. Sau khi rời khỏi văn phòng chấp pháp, Trần Thanh Xuyên dùng khăn giấy lau tay. Sau đó chuẩn bị lên xe rời đi. Anh phải đuổi kịp thời gian lên máy bay. Còn chuyện Ngưu Thượng Vĩ là con trai của Ngưu Sơn Quan thì sao? Dám qua gây sự với anh. Đến cả Ngưu Sơn Quan cũng bị anh đánh cho một trận. Nói gì đến con trai ông ta. Trần Thanh Xuyên không cho rằng đó là vấn đề. Định lên xe và rời đi. Nhưng thuộc hạ của Ngưu Thượng Vĩ lại không để yên. Bọn họ không dám ở chỗ này khiêu chiến Trần Thanh Xuyên. Cũng không có năng lực khiêu chiến Trần Thanh Xuyên. Mà là một tên đã chọc thủng lốp xe của Trần Thanh Xuyên. Ý tứ của việc này rất rõ ràng. Chính là ngăn cản Trần Thanh Xuyên chạy trốn. Bọn họ đã thông báo cho Ngưu Sơn Quan. Bọn họ tin tưởng Ngưu Sơn Quan sẽ sớm đến đây. Lúc đó xử lý như thế nào là chuyện của Ngưu Sơn Quan. Bọn họ chỉ cần giữ Trần Thanh Xuyên lại, không đến mức gánh trách nhiệm quá nặng. Trần Thanh Xuyên liếc nhìn thời gian. Nếu anh lao đến sân bay, sợ là sẽ vượt quá giới hạn tốc độ 200, điều này rõ ràng là vô vọng. Vậy là anh không vội nữa. chẳng phải chỉ là hoãn chuyến bay thôi sao? Không sao cả, hôm nay anh sẽ ở đây. Anh muốn xem Ngưu Sơn Quan có thể làm gì anh khi ông ta đến đây. Quả nhiên, Ngưu Sơn Quan rất thương con trai mình. Nghe tin con trai gặp tai nạn, không lâu sau đã đích thân chạy đến đây. Nghe mọi người nói Trần Thanh Xuyên cũng mới bị thả ra. Ông ta rất tức giận, lập tức đến tìm anh. Nhưng sau khi biết đó là Trần Thanh Xuyên thì ông ta sững sờ. Không ngờ đó lại là chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh. Hai bên miễn cưỡng cũng có thể coi là người một nhà. Người một nhà đánh nhau thì không hay lắm. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác. Ngưu Sơn Quan cũng không thể nhiều lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Trần Thanh Xuyên. Cậu nói xem, một ông chủ lớn như vậy, tại sao lại đi so đo với một đứa trẻ chứ? Con nít không hiểu chuyện. Chẳng lẽ cậu cũng không hiểu sao? Ý tứ của mấy lời này nghe như thể đây là lỗi của Trần Thanh Xuyên. Vì vậy, Trần Thanh Xuyên nói thẳng với Ngưu Sơn Quan. Sao thế? Sếp Ngưu cho rằng đó là lỗi của tôi. Không phải con trai ông sao? Thái độ hung hăng của Trần Thanh Xuyên khiến Ngưu Sơn Quan bất mãn. Vốn dĩ ông ta không hài lòng khi hợp đồng bị đảo ngược 10 lợi nhuận. Nhưng bây giờ ông ta càng không vui khi Trần Thanh Xuyên đánh con của ông ta một trận. Cậu đánh con trai tôi. Dù sao thì cũng đâu thể coi là cậu đúng được. Còn nữa, hiện tại chúng ta đều đã ký hết thảy hợp đồng tiếp theo. Tốt nhất cậu nên cư xử tốt một chút. Nếu không có một ngày tôi trễ hàng 10 ngày 8 ngày. Cậu cũng đừng trách tôi trì hoãn quá trình sản xuất. Trần Thanh Xuyên bực mình. Ý gì thế? Con trai ông tìm tôi gây sự thì không tính à, đâu thể vô lý như vậy. Còn quay ra uy hiếp anh nữa. Vì vậy sau đó anh đã nói với Ngưu Sơn Quan. Ông có thể thử, xem tôi có trừng trị ông không. Những gì anh nói khá kiêu ngạo. Lửa giận của Ngưu Sơn Quan đã bốc lên đến đỉnh đầu. Họ Trần kia, đừng quá ngông cuồng. Hiện tại cậu ở trong tay của tôi. Điên cuồng quá mức cũng không có ích lợi gì. Tốt nhất nên tỉnh táo lại. Nếu không tôi sẽ khiến cậu không chịu nổi đâu. Những gì ông ta nói thực sự khiến Trần Thanh Xuyên ngày càng vui vẻ. Anh cũng muốn xem ông ta sẽ khiến anh không chịu nổi kiểu gì. Trong thời gian sau đó, Trần Thanh Xuyên và Ngưu Sơn Quan đối đầu trực tiếp. Cả hai không hề nể mặt nhau. Ngưu Sơn Quan thật sự tức giận. Tôi không dạy dỗ cậu một trận. Chắc là cậu không biết bản thân đang chọc phải vị thần gì đâu. Sau khi nói xong, Ngưu Sơn Quan lấy điện thoại di động ra và gọi cho Hồ Khánh Hải. Ông ta đã nghĩ xong rồi. Hiện tại sẽ trấn áp việc giao hàng. Đợi đoạn thời gian nữa tính tiếp. Dù sao hiện tại đã có hợp đồng trong tay. Ông ta cũng không sợ phải ứng quỹ các thứ. Cuối cùng nợ nần sẽ đổ lên đầu tập đoàn Đại Minh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Ngưu Sơn Quan muốn nói với Hồ Khánh Hải về vấn đề này. Chỉ là ông ta còn chưa kịp mở miệng. Giọng nói của Hồ Thanh Hải đã vội vàng truyền đến. Sếp Ngưu, vừa hay tôi cũng đang muốn tìm ông. Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Tôi đã nhờ mối quan hệ của tôi để điều tra tập đoàn Đại Minh. Trần Thanh Xuyên không chỉ là chủ tịch chi nhánh tập đoàn Đại Minh, mà còn là chủ tịch tổng bộ tập đoàn Đại Minh. Người kế nhiệm tương lai của tổng bộ tập đoàn Đại Minh. Lần hợp tác này của chúng ta đúng là hời rồi. Nếu có thể duy trì tốt quan hệ với Trần Thanh Xuyên, sau này chúng ta nhất định sẽ bám vào cây đại thụ tập đoàn Đại Minh này. Cho nên, sếp Ngưu, ông phải nhanh chóng đích thân gọi điện thoại cho Trần Thanh Xuyên. Nhất định phải đích thân gọi điện thoại. Như vậy mới có thể biểu đạt thành ý. Còn phải giả bộ như không biết thân phận thật sự của cậu ta. Kết giao cho tốt với cậu ta. Tranh thủ bồi dưỡng tình cảm. Hồ Khánh Hải vẫn đang thao thao bất tuyệt. Nhưng Ngưu Sơn Quan đã chết lặng. Vừa rồi ông ta còn muốn chỉnh đốn Trần Thanh Xuyên. Nhưng sau một khắc đã phát hiện thân phận thật sự của anh. Người ta là ai chứ? Ông chủ tương lai của tập đoàn Đại Minh. Một sự tồn tại mà ông ta luôn muốn nịnh bợ. Vất vả lắm ông ta cũng có một cơ hội kết giao với người ta. Nhưng cuối cùng đã bị cắt ngang vì những gì ông ta vừa nói. Vào lúc này, ông ta thật sự muốn khóc. Hồ Thanh Hải, sao ông không nói sớm cho tôi biết hả? Cho dù sớm 5 phút cũng được rồi. Cách Trương.